Nhật ký thần linh, chương 148, chờ mong. Góc truyện audio.com. Mô tô cái gì đấy, thực tình không phải thứ đồ thông thường ở châu Âu. Đặc biệt ở các nước phát triển như Italia, thời đại của bọn họ dù sao cũng đã tiến vào thói quen đi tàu điện ngầm đi làm. Đi máy bay khi đi xa, đi ô tô riêng khi đi mua sắm, đi xe taxi khi không có xe cộ kịp thời. Nói chung xe mô tô đối với họ nhiều cổ xưa a tốt không thông thường. Dĩ nhiên, cái gì không phổ thông hay linh tinh bèn gì đấy đối với vĩnh viễn không biết nói khuất phục nam nhân chân chính. Trọng Lăng ca mà nói, anh ấy chính như thế yêu thích dùng hàng không phổ thông. Còn là càng không phổ thông theo suy nghĩ của anh chàng lại càng thích vân vân. Đó còn chưa kể tới chuyện hiện tại dù cho có thật ném ra trước mặt Trọng Lăng ca một chiếc Rolls-Royce Phantom mới tinh bảo anh cứ thế mang đi. Anh ấy cũng không lái đi nổi. Anh ấy hiện tại cũng chỉ có thể chung tình với đám xe mô tô này đi rồi. Và để cải thiện việc thiếu hụt so với sử dụng ô tô, Trọng Lăng ca thì bắt đầu đam mê với việc cải tạo bề ngoài đấy. Kết quả của nó là sau một quá trình đi dạo và hỏi thăm các loại sản phẩm có thể lựa chọn của mấy tay chuyên bán mô tô ở Milan. Anh chàng cuối cùng cũng đã có quyết định. Quyết định cái gì thôi? Nhiều đơn giản a, nói vài câu là xong việc. Thế nhưng mà để biến quyết định của Trọng Lăng ca tất quả hoàn thành sự thật. Không thể không nói đến sống sờ sờ đại phú bà Liliana luôn đi theo Lăng từ đầu tới giờ. Và cũng chính khi vào tới thời điểm trực tiếp đi mua xe mô tô này, Trọng Lăng ca mới chợt nhận ra, mình là như thế luôn mang đi theo người rõ rõ ràng ràng một cái trắng trắng nộn nộn. Bề ngoài tinh xảo nhưng lõi bên trong chứa đựng được lấy to như vậy biết di động túi tiền. Nhìn một dãy chữ số không hiện ra trong thẻ tài khoản của đối phương, Lăng cũng không khỏi nóng mắt lên, được rồi. Cậu mới sẽ không nói ra cho mọi người biết loại cảm nhận vào thời điểm nhìn thấy dãy số không đó của chính mình đấy. Thật sự quá mất mặt so với thân phận của một diệt thần sư như cậu. Cứ nhìn vào cái cách mấy tên thanh niên trong cửa hàng mô tô nhìn về phía cậu thì biết thôi. Rất rõ ràng, Lăng đã bị cả đám người kia cho khoanh tròn vào phạm trù thợ đào mỏ thành công điển hình luôn rồi. Tốt, đào mỏ thì đào mỏ a. Cũng không có gì cùng lắm thì, hơn nữa còn là đào mỏ Liliana mà nói, cũng không đến nỗi quá tệ. Tự mình an ủi lấy mình thành công xong, Lăng liền bắt đầu mặc kệ ánh mắt của đám người xung quanh. Vung tay lên giúp đỡ Liliana đổi mới số tiền trong tài khoản đi luôn. Toàn tâm toàn ý xây dựng nên chiếc sắt thép chiến xa của bản thân. Chính là sắt thép chiến xa theo như ý của mặt chữ đấy. Hoặc cũng có thể gọi nó là chiếc mã sát, motorcycle chariot, gồm một chiếc xe kéo nhỏ hay vừa tùy thuộc vào số người dùng với một khung chắn bảo vệ ở phía trước cao nhất không vượt qua thắt lưng người. Và quan trọng nhất chiếc xe kéo nhỏ này sẽ được lôi kéo đi bằng một đám xe mô tô nối cứng thành hàng với nhau thay cho ngựa kéo. Này cũng có thể coi là một trong những cách chơi mô tô phong cách nhất hiện giờ. Có tiền liền tùy hứng. Đã chơi liền chơi cho ra trò, Lăng một bó tiền ào ạt ném ra, một đám 18 con khác loại ngựa sắt tọa kỵ của cậu vì thế xuất hiện. Lại cộng thêm với cả xe kéo nhỏ kiểu La Mã thời xưa cũng được lắp ráp lên cùng một số yêu cầu cải biến riêng mà Lăng bản thân đưa ra. Một chiếc hoành tráng chiến xa do 18 con ngựa kéo chính thức sơ bộ linh kiện thu thập hoàn thành. Và trong lúc đợi chờ xe được lắp ráp xong xuôi, Lăng còn hào hứng bừng bừng nghe theo lời khuyên của đám thanh niên ngáo đá trong tiệm xe. Quyết định cùng với Liliana mang theo trang phục cosplay một lần Caesar cùng với Cleopatra đi luôn. Đám thanh niên cũng đã lên tiếng. Thì ra hôm nay bán được hàng. Lăng tự cho rằng là như vậy. Mà theo ngôn ngữ chính thức của bọn họ thì là hôm nay may mắn gặp được người có cùng sở thích xe mô tô như Lăng. Bọn họ bởi vậy quyết định tối nay tiến hành tụ tập diễu hành Milan chơi một lượt đấy. Mà trung tâm dĩ nhiên chính là quả chiến mã sắt cực kỳ phong cách của Nguyễn Trọng Lăng. Xe 18 ngựa kéo trong đám chơi motorcycle chariot, đám người yêu thích mô tô mà nói cũng không phải thường gặp được. 18 chiếc nhiều tốn xăng a, nói chung rất đáng để ăn mừng. Hơn nữa cộng thêm tất cả mọi người đều cosplay hóa trang thành chiến binh La Mã vân vân. Đêm nay sẽ là một đêm rất cuồng nhiệt u. Mà đối với những chuyện này, vốn đang trong định nghĩa đi du lịch, Lăng tất nhiên vỗ hai tay cực lực đồng ý á. Mọi việc liền như thế ba câu hai lời thì bàn bạc xong xuôi. Như vậy không còn gì để nói. Chúng ta thì cùng nhau đi hóa trang thôi. Đối với hóa trang cosplay nhân vật sắm vai cái gì, Lăng cũng thật tò mò cộng thêm hứng thú đấy. Cứ như vậy, Lăng cùng Liliana mỗi người chia ra một nơi đi hóa trang thành nhân vật của chính mình. Thời gian liền như thế dần dần trôi về phía 7 giờ tối. Bữa tiệc của màn đêm cuối cùng cũng bắt đầu. Hiệu quả của việc dùng tiền quả nhiên nhất làm cho người ta hài lòng. Chỉ chưa đầy tới một tiếng đồng hồ sau đó Nguyễn Trọng Lăng thì nhận được lấy thông báo của chủ tiệm xe rằng mọi chuyện đã xong xuôi cả. Mà thời gian dù sao đã trôi qua lâu như vậy, Nguyễn Trọng Lăng hóa trang dĩ nhiên từ lâu đã hoàn thành xong. Từ nãy đến giờ cậu ta hoàn toàn là đang ngồi xem sổ tay hướng dẫn cách điều khiển motorcycle Chariot mà người giới thiệu xe khuyến mãi cung cấp tới. Hơn nữa đáng lý ra lần đầu biết tới chiến mã sắt như Lăng hiển nhiên không thể nào trực tiếp cầm lái đấy. Có điều nhờ cậy vào thân thể mạnh mẽ cũng như khả năng phản xạ cao hơn người bình thường của Diệt Thân Sư. Lăng liền trực tiếp từ chối chuyện đêm nay nhờ người lái xe hộ vân vân các kiểu. Trước đó chỉ cần qua lái xe đi dạo vài vòng nơi sân tập trước kiểm tra năng lực lái xe là ok. Dù sao thì, cùng một lúc điều khiển 18 chiếc xe mô tô, dù cho đám ngựa sắt này đều không biết cái gì sẽ tự nhiên nổi khùng. Thế nhưng đối với một đám chết đầu óc ngựa sắt này mà nói, vẫn rất yêu cầu cao đối với năng lực lái xe của người ngồi trên. Đặc biệt là sẽ không có bằng lái riêng cho việc lái loại xe này. Bởi thế cho nên đối với viện Nguyễn Trọng Lăng đưa ra yêu cầu tập luyện thử rồi trực tiếp cầm lái cũng không có người lên tiếng phản đối. Dù cho theo như Lăng suy đoán mà nói, đám chủ tiệm xe này cũng đều là một bầy người yêu thích nghịch xe mô tô cả thôi. Đối với cái gì chiến mã sắt cũng không phải chưa từng chơi đùa. Nơi bán xe này của họ càng giống như một nơi tập trung của hiệp hội cộng thêm kết nạp thành viện mới thì đúng hơn. Nhân tiện nói thêm cậu cũng đã được mời tham dự vào trong hiệp hội của bọn họ rồi đấy nhé. Hiệp hội những người yêu thích xe mô tô toàn Italia, và cũng bởi vì thế cho nên cuộc tụ tập quậy phá đêm nay còn được họ gọi với cái tên mỹ miều là chào mừng người mới nhập hội vân vân. Tóm lại cũng không có gì để mà lo lắng cả. Và nếu đã như vậy liền không còn gì chần chừ nữa. Cánh cửa phòng hóa trang mở ra, Nguyễn Trọng Lăng trong trang phục Caesar ngày xưa chính thức lên sàn. Hơn nữa người mà Caesar muốn gặp mặt đầu tiên dĩ nhiên phải là nàng Cleopatra của anh ấy đấy. Liliana trước đó nếu cậu nhớ không lầm thì đang ở bên trong gian phòng kế bên này để hóa trang. Lâu như vậy cũng không thấy cô nàng đi sang xem gặp mặt bản thân. Lăng hiện tại liền muốn đi qua luôn xem sao. Cốc cốc cốc, Lăng lễ phép lên tiếng gõ cửa. Dù sao cũng là phòng hóa trang thôi. Ai biết được tự tiện đi vào bên trong sẽ có thể gặp phải chuyện lạ lùng gì. Nhỡ vì thế mà làm cho Liliana xấu hổ muốn ngất luôn đi thì khổ. Lăng trong lòng không khỏi cười xấu xa suy nghĩ. Ai vậy? Liliana âm thanh lắp bắp, mang theo vẻ cảnh giác hỏi. Là tôi đây Liliana, bọn họ nói xe đã lắp ráp xong xuôi hết rồi. Chúng ta hiện tại có thể đi ra dùng xe. Cô làm gì ở bên trong đấy vậy? Đã hóa trang xong cả chưa? Chúng ta mau đi ra thôi kẻ bọn họ chờ. Tối nay sẽ có rất đông người tham gia đó. Lăng giọng điệu như bình thường thúc giục. Đối với Liliana giọng điệu cảnh giác cũng không có gì, dù sao nơi này nghiêm túc tính toán cũng không phải thật sự là phòng hóa trang. Chung quy cũng chỉ là Lăng mượn lấy hai gian phòng từ tay đối phương để sử dụng tạm mà thôi. Ở nơi đây lại chỉ có mình Liliana là nữ giới, hóa trang thay quần áo cái gì cảnh giác rất đỗi bình thường. Ngược lại, Nguyễn Trọng Lăng hiện giờ càng chú ý tới dáng vẻ của Liliana sau khi hóa trang sẽ ra làm sao hơn. Tốt, tốt chờ mong đấy, cốc cốc cốc, Liliana xong chưa nào, mau ra đi thôi kẻo mọi người đợi đấy. Lăng một lần nữa lên tiếng thúc giục, và cuối cùng cánh cửa ngăn cách kia cũng đã mở ra. Cleopatra của Trọng Lăng ca đã đến. Kết thúc chương 148, cách chương.